chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1603, chương 1602 đoàn tụ tương đương. Vậy ngươi mụ mụ bên kia nói như thế nào? Ta trộm cùng ta mụ mụ nói, là đi tìm ngươi chơi, không phải kết. Ta mụ mụ từ trước đến nay đều không phản đối ta cùng ngươi lui tới. Ngược lại chúng ta quan hệ hảo, nàng mới cao hứng đâu. Ngươi Trần gia đại tiểu thư, ta đi theo thơm lây, đi đi đi, những cái đó đều là hư. Ta hiện tại liền thích chân thật, kia nếu đều nói tốt, chúng ta đến lúc đó liền cùng nhau từ kinh thành xuất phát qua đi. Từ Đồ Phong sẽ giúp chúng ta đính hảo phiếu. Mang thân phận chứng đi lấy vé máy bay liền hảo tốt không thành vấn đề. Nhưng chúng ta yêu cầu mang cái gì sao? Người mang cái gì ta không biết. Ta nói, Từ Đồ Phong nói ta mang ta chính mình là đủ rồi, phốc. Hoa thức ngược cậu a, ta đây liền mang mấy bộ quần áo đi, thám hiểm những cái đó công cụ. Phòng trường Từ Đồ Phong bọn họ đều chuẩn bị. Hơn nữa. Hẳn là cũng sẽ không đi đặc biệt yêu cầu cao độ địa phương. Rốt cuộc mang theo chúng ta hai cái nữ hài tử đâu. Có lẽ đi, nhưng tổng cảm giác Từ Đồ Phong chọn bên kia, là có cái gì thâm ý, cái gì thâm ý. Ách, ta nào biết a, đi chẳng phải sẽ biết, suốt hai ngày thời gian, Trần Thanh Thanh đều ở nhà bồi Trần Lão Gia Tử. Cấp Trần Lão Gia Tử hống đến phục phục tùng dán ấn quản gia ra ra nói nói. Lão gia tử đều thật lâu không như vậy vui vẻ qua, Trần Thanh Thanh cũng có thể gọi là bỏ vốn gốc hống. Ngẫu nhiên Nạp Lan Y Y cùng nhau tới phối hợp, thần trợ công, bởi vậy đến ngày thứ ba thời điểm. Hai người thành công, cũng thực thuận lợi xuất phát, Trần Lão gia tử cũng cùng Trần Thanh Thanh ước hảo. Chờ 10 tháng nghỉ dài hạn quá xong rồi. Hắn lão nhân sẽ nhích người đi một chuyến Vân Thành, nhưng thật ra muốn kiến thức kia tiểu. Tử rốt cuộc là cái gì tên tuổi, cư nhiên còn có hắn lão nhân cha không rõ ràng lắm chi. Tiết đương nhiên, kia chi tiết không ngừng là quốc nội Vân Thành, mà là nước ngoài chi tiết hoàn toàn không có dấu vết để tìm cái loại này. Nhưng thật ra cha ra, Nạp Lan gia kia tiểu tử ở nước ngoài hỗn không tồi. Đã tới rồi hoàn toàn không hiếm lạ Nạp Lan gia về điểm này gia sản trình độ, mà ở nước ngoài. Từ Đồ Phong cư nhiên là cùng hắn quen biết người. Thả, Nạp Lan trạch kia tiểu tử xe hành, phía sau màn lão bản, Từ Đồ Phong cũng là một trong số đó. Này đó, vẫn là tra được Nạp Lan trạch trên người đi. Nạp Lan trạch chủ động thẳng thắn, đến nỗi khác, liền không muốn nhiều lời, chỉ cấp Trần lão gia tử mang theo một câu. Kia tiểu tử xứng Trần gia đại tiểu thư, tuyệt đối là xứng với, thả, cũng không bất luận cái gì bất lương ham mê, đặc biệt hoàn mỹ một người, Trần lão gia tử lập tức. Liền rất cảm thấy hứng thú, hay là nha đầu này đi một chuyến Vân Thành. Còn có thể nhạt được bảo, lúc trước, nàng phụ thân nhưng chính là đi Vân Thành, tình cờ gặp gỡ nàng mẫu thân, hay là này cha con hai nhân duyên. Đều ở Vân Thành không thành. Kia còn thật cùng Vân Thành có duyên phận, chỉ nghĩ tới kiến thức một phen, mà Trần Thanh Thanh cùng. Nạp Lan Y Y, thực mau liền đến đạt cùng Từ Đồ Phong ước hảo thành thị, từ sân bay ra tới. Liền nhìn đến Từ Đồ Phong cùng Cố Nam Tích cùng nhau. Ở bên ngoài chờ, Nạp Lan Y Y đều mau kích động đã chết. A, Nam Thần, lại gặp mặt Trần Thanh Thanh chỉ là khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười. Hai ngày không thấy, thằng nhãi này như cũ như vậy mê người, đứng ở trong đám người, đặc biệt thấy được cái loại này, rất khó lại chú ý tới những người khác. Từ Đồ Phong nhìn đến Trần Thanh Thanh. Hai tròng mắt sáng ngời đón đi lên, nha đầu, cảm giác quanh thân không khí đều phải mới mẻ rất nhiều, hải. Từ Đồ Phong, Cố Nam Tích, là lướt cùng ta cùng nhau tới, Cố Nam Tích nhướng mày cười nói. Muốn ta cảm ơn ngươi sao? Ngươi muốn tạ nói, ta cũng không ngại a. Một bên, Nạp Lan Y Y sắc mặt ửng đỏ một mảnh, tay cũng không biết muốn hướng nào thả Thanh Thanh mang nàng tới. Cố Nam Tích vì cái gì muốn cảm ơn Thanh Thanh? Này chỉ có thể thuyết minh, nàng tới, là hắn thực hy vọng nhìn đến, Nội tâm, Mạc Danh cảm thấy ngượng ngùng, Tư Đồ Phong chủ động giữ chặt Trần Thanh Thanh tay nhỏ nói. Đi, mang các ngươi đi khách sạn, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát, chúng ta rốt cuộc là muốn đi đâu à? Trần Thanh Thanh nghi hoặc nói, phát hiện điểm mới lạ đồ vật. Tính toán mang các ngươi đi trưởng trưởng mát, đến lúc đó nếu nha đầu ngươi thích, liền đưa ngươi, cảm giác sẽ có kinh hỉ giống nhau, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Hành, kia trước nhìn kỹ hắn nói, ngươi nhất định sẽ thích Tử Ngâm. Lập tức liền phải cùng ba ba mụ mụ gặp mặt, vui vẻ sao, Tư Đồ Phong nhìn không chung phương hướng. Đáy lòng như vậy nỉ non nói, Trần Thanh Thanh xem Tư Đồ Phong như vậy. Càng thêm cảm thấy có kinh hỉ, đoàn người đi khách sạn. Nạp Lan Trạch cùng Hoa Mộ Niên cư nhiên đều ở. Nạp Lan Y Y nhìn đến Nạp Lan Trạch, hưng phấn tiến lên hô câu. Ca còn thực thân mật hô Hoa Mộ Niên một câu. Đại tẩu, Hoa Mộ Niên sắc mặt có chút mất tự nhiên nói. Vẫn là kêu tên đi. Hảo a, Hoa Mộ Niên. Người lần trước cho ta mang về tới đặc sản, nhà ta người đều nói ăn rất ngon đâu. Ta ăn thật nhiều, thích liền hảo, thích ăn, lần sau còn cho ngươi mang, đừng, lần này nên ta, đây là ta tự mình học, kết thúc công việc chế tác tay xuyến. Vẫn là tình lữ khoản Nga, tới, người cùng ta ca một người một chuỗi, hảo nha đầu. Thật cấp lực, Nạp Lan Trạch nhướng mày tỏ vẻ, chỉ là kia tay xuyến mặt hướng. Có chút sai người ý cường, Nạp Lan Y Y có chút ngượng ngùng nói. Lần đầu tiên làm, liền làm này hai xuyến. Khó coi địa phương còn thỉnh nhiều đảm đương. Mặt sau ta lại nhiều hơn rèn luyện. Nhất định cho các ngươi làm ra càng đẹp mắt tình lữ tay xuyến tới, Hoa Mộ Niên cười nói. Có tâm, ta thực thích, hắc hắc. Thích liền hảo, Trần Thanh Thanh tỏ vẻ. Là lướt là cái thô tâm đại ý. Làm nàng làm loại này kết thúc công việc, đích xác khó xử nàng, chủ yếu xem thành ý sao, Hoa Mộ Niên rất phối hợp nói. Đúng vậy, có tâm thắng qua hết thảy, lại thấy ngay sau đó. Nạp Lan Y Y lại lấy ra một chuỗi, thoạt nhìn muốn so đưa cho bọn họ muốn tốt hơn rất nhiều tay xuyến. Vẻ mặt ngượng ngùng đưa cho Cố Nam Tích nói, Cố Nam Tích, đây là cho ngươi. Cảm ơn ngươi lần trước cho ta tương ớt, đặc biệt ăn ngon đâu. Cố Nam Tích thực không khách khí thu tới tay chung, cười nói, cảm ơn, rồi sau đó, khoe ra giống nhau, đem tay xuyến đưa tới trên cổ tay, Tư Đồ Phong Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, Nạp Lan Trạch, Hoa Mộ Niên, ngoặc kép, tỏ vẻ rốt cuộc nói không nên lời, có tâm thắng qua hết thảy nói tới, này nơi nào có tâm. Tâm đều dùng đến người khác trên đầu đi hảo sao. Quả thực không cần quá hoa si, Nạp Lan Y Y trực tiếp làm lơ mọi người. Hơi có chút ngượng ngập nói. Thích sao, rất thích về sau luyện ra. Lại đưa ngươi càng tốt cái này. Ta liền cảm thấy rất có ý nghĩa. Là tốt nhất, đệ nhất phân lễ vật. Nàng đưa, mặt sau câu kia rõ ràng Cố Nam Tích chưa nói. Nhưng Nạp Lan Y Y chính là nghe hiểu giống nhau. Sắc mặt càng thêm hồng nhuận, ngượng ngùng lôi kéo Trần Thanh Thanh nói. Chúng ta về trước phòng, hai người đơn độc trụ một gian, Tư Đồ Phong tỏ vẻ. Chuyện của ngươi nhi là xong rồi, ta cùng nha đầu còn không có xong nột mới vừa hồi khách sạn không lâu. Lời nói cũng chưa nói thượng hai câu, đã bị lôi đi, này đồ đệ cũng quá không thảo hỉ. Hết chương.